lấy kiếm phá pháp sao? Ha ha, thì ra là như vậy, nhạc sư đệ quả nhiên đã sớm tính kỹ. Trầm Như Tân đưa tay nâng cằm, cười dài nhìn vào trong hiện trường, lần này thật đúng là thú vị, cung trưởng lão muốn sư đệ dốc toàn lực. Nhưng Hoa Lạc Tuyết ngay cả tư cách để khiến sư đệ thật sự xuất thủ cũng chưa có. Nói vừa dứt lời, hắn ghé mắt nhìn lướt qua trên bậc thang, quả nhiên thấy Cung Trí mặc dù lộ vẻ vui mừng nhưng lại có mấy phần lúng túng, tựa hồ cảm giác ảo não vì câu nói vừa rồi của mình. Ngay sau đó, dư quang của hắn chợt thấy trong mắt Đoan Mộc Hàn sáng bừng đầy vẻ say mê, gò má đỏ ửng kiều diễm. Trầm Như Tân đang ngẩn ra, Đoan Mộc Hàn lập tức tỉnh lại, sau khi hừ lạnh một tiếng thì lấy tay bưng kín hai bên mặt. Giả thần giả quỷ mà thôi, ra vẻ gì chứ, đã có bản lãnh này thì mới vừa rồi sao không giải quyết nữ tử kia sớm một chút đi, báo hại người ta lo lắng. Sư thúc nói sai rồi, sư đệ hắn muốn Vân Mộng Tông thua tâm phục khẩu phục, nếu không với tính cách của nhạc sư đệ tuyệt đối không thể khách khí với đối thủ như vậy. Trầm Như Tân khẽ lắc đầu, trong lòng càng cảm thấy không giải thích được. Tại sao động tác vừa rồi của Đoan Mộc Hàn lại vội vàng hấp tấp như vậy, phảng phất tựa như che giấu cái gì? Hắn cũng không nghĩ thêm, song khi vừa nhìn quanh, phát hiện đông đảo nữ đệ tử của Quảng Lăng Tông đứng gần đó đều có vẻ mặt và cái nhìn sùng bái say mê cơ hồ độc nhất vô nhị của Đoan Mộc Hàn mới vừa rồi thì giật bắn mình, sau đó giờ khóc giờ cười, cảm giác quan hệ giữa hai thầy trò này thật khiến cho người khác buồn cười. Cho tới giờ khắc này, Trầm Như Tân cũng không suy nghĩ sâu xa. Đoan Mộc Hàn cũng biết mình có chút không ổn, trên mặt lại càng nóng bừng. Bất quá ngay sau đó như nhớ ra cái gì đó, trong mắt lộ ra vài phần hồ nghi. Lúc tiểu tử này cùng ta luyện kiếm cũng không có bổn sự như vậy. Chẳng lẽ nói bình thường vẫn giữ lại mấy phần thực lực? Ở giữa quảng trường bằng đá xanh, Nhạc Vũ vẫn hồn nhiên không biết ánh mắt càng ngày càng nguy hiểm phía sau mình, chỉ đứng đó nhìn nữ tử áo trắng đang nửa đứng nửa quỳ trên mặt đất vẻ thương hại. Nếu là một tháng trước lúc Diễn Thiên Châu còn chưa tiến hóa thì muốn nhanh chóng giải quyết nữ tử này thì nhất định được phải vận dụng Quảng Lăng Tuyệt Kiếm. Nhưng hiện giờ hệ thống phụ trợ đã chân chính lên cấp, hoàn toàn thích ứng với quy tắc của thế giới này nên năng lực tính toán tăng vọt. Diễn Thiên Châu sau khi nắm giữ nhiều hơn pháp tắc thiên địa thì lúc nữ tử sử dụng kiếm quyết lộ đầy sơ hở trước mặt hắn, chỉ cần giơ tay là có thể phá vỡ. Hoa Lạc Tuyết tuy bị trọng thương nhưng vẫn gắng gượng. Thanh Hồng Anh kiếm đang bay phía xa lần nữa quay lại chém vào Nhạc Vũ. Vô số bông hoa anh đào từ trên thân kiếm từ từ bay ra. Nhạc Vũ cười lạnh, Phong Loan kiếm quay lại trước người, vẫn dễ dàng đánh tan chút lá anh đào thành hỏa nguyên linh lực thuần khiết rồi chém mạnh vào Hồng Anh kiếm. Lỗ mũi của Hoa Lạc Tuyết nhất thời lại phun ra mấy dòng máu đỏ lòm nhuộm đỏ áo bào trước ngực, trong mắt lộ vẻ hoảng hốt. Một kích vừa rồi của Nhạc Vũ đã mạnh mẽ xóa đi hồn lực ấn ký nàng lưu lại trong kiếm khiến thần hồn của nàng bị thương. Đang lúc Hồng Anh kiếm mất đi khống chế rơi xuống, Nhạc Vũ phất tay cắm phập thanh kiếm trước mặt Hoa Lạc Tuyết. Sau đó thở dài, nói thật là vừa rồi vô nại sư đệ của ta cuối cùng bại trận, nhưng trong mắt ta người thua chính là ngươi. Nếu nói về kiếm thuật, ngươi xách giày cho hắn cũng không xứng. Ngươi cảm thấy không phục? Thấy con ngươi Hoa Lạc Tuyết bỗng nhiên bắn đầy lửa giận vẻ không phục, Nhạc Vũ bình thản phất tay thu hồi Phong Loan kiếm, lạnh nhạt nói, mới vừa rồi lúc ngươi đấu kiếm với vô nại sư đệ có chừng hơn 11 sơ hở. Nếu đấu với tu sĩ linh hư cũng là thôi, nhưng nếu đổi lại tu sĩ kim đan thì chỉ cần giơ tay là có thể phá vỡ kiếm quyết của ngươi, đến khi xuất thủ với ta càng thêm tới 17 chỗ sơ hở. Còn vô nại sư đệ ngự kiếm hoàn mỹ vô khuyết, hôm nay thua là do chân khí chưa đầy, nếu cho hắn 2 năm thì chỉ cần một kiếm đã đánh bại ngươi. Đoan Mộc Hàn oán thầm, có mấy ai như ngươi mới ở linh hư cảnh đã điên cuồng khiêu chiến tu sĩ kim đan. Rồi hãy nói cho dù là cường giả kim đan thì cũng mấy ai có thể như Nhạc Vũ lấy kiếm phá pháp, ít nhất trong Quảng Lăng Tông cũng chỉ có 20 mấy người mà thôi. Bất quá tuy nàng cảm thấy khó nghe nhưng những đệ tử Quảng Lăng Tông khác đều sáng mắt. Lý Nại Lạc mặc dù không bằng Nhạc Vũ, song ở trong tông môn vẫn có thanh danh hiển hách. Hôm nay bại vào tay Hoa Lạc Tuyết, quả thật làm bọn hắn có chút khó có thể tiếp nhận. Lúc này nghe được Nhạc Vũ nói vậy, biết Lý Nại Lạc thật ra vẫn chiếm thượng phong trong đấu kiếm thì dĩ nhiên cảm thấy vui mừng, sắc mặt có ánh sáng. Hoa Lạc Tuyết vẫn nhếch miệng cười chế giễu Nhạc Vũ đang bào chữa cho Lý Nại Lạc bại trận. Nhạc Vũ thấy thế cũng lười nói nhả, lắc đầu, nếu ngươi không tin có thể hỏi trưởng bối của ngươi là biết được. Hoa Lạc Tuyết nghe vậy bán tín bán nghi, nhìn sang bên bậc thang, chỉ thấy lão nhân tóc đỏ đang lúng túng nhìn tránh đi. Trong phút chốc, Hoa Lạc Tuyết lập tức hiểu rõ, sắc mặt trở nên trắng bệch, toàn thân lạnh như băng. Nhạc Vũ lúc này đã phất tay rời đi vừa nói, ta bất kể ngươi vì sao nhất định phải khiêu khích Quảng Lăng Tông ta. Bất quá với bản tí của ta thực là không có hứng thú cùng động thủ. Nếu trong trưởng bối các ngươi còn muốn chút thể diện, mới vừa lúc đấu kiếm với Vô Nại sư đệ nên chủ động nhận thua mới phải. Hắc, hay cho Vân Mộng Tông. Lão giả tóc đỏ kia nhất thời sắc mặt đỏ bừng, xấu hổ lẫn tức giận nhìn về phía Nhạc Vũ, trong mắt nhất thời tràn đầy sát cơ lành lạnh. Hoa Lạc Tuyết lại càng cảm thấy khí huyết trào lên trên ngực, áp chế không nổi thương thế ngất lịm đi. Vừa thấy như vậy, trên bậc thang bên trái lập tức liền có mấy đạo bảo quang bay tới đỡ lấy Hoa Lạc Tuyết. Một thanh niên diện mạo lạnh lùng nhìn qua Hoa Lạc Tuyết ra vẻ đau lòng rồi đột nhiên xoay người chắp tay với Nhạc Vũ, Nhạc sư đệ tạm dừng bước. Hoa tập nhân của Vân Mộng Tông muốn lãnh giáo với ngươi. Nhạc Vũ còn đang chán nản, trong lòng suy nghĩ sao đến giờ mà Tào Vấn Sư Thúc vẫn chưa độ kiếp thành đan, thật cũng quá vô dụng đi. Nghe vậy thì ngẩn ra, nhìn về nam tử kia. Trên bậc thang, lão giả tóc bạc lộ vẻ bất mãn âm trầm, cuối cùng lại như nghĩ đến chuyện gì nên cười nhẹ. Thấy chiến ý cuồng nhiệt trên mặt thanh niên kia, trong lòng Nhạc Vũ cảm thấy bất đắc dĩ. Hắn trầm ngâm một lát rồi quay người trở về, lần này hắn thật sự không muốn, cũng không có dư địa thối lui. Thật ra thì trong lòng hắn tự hỏi nếu như đệ tử ba đại tông Dực Châu nếu muốn đấu pháp đấu kiếm với hắn thì dứt khoát cùng lên một lượt, cứ như thế này thì thật sự phiền toái. Bất quá cũng may Nhạc Vũ vẫn chưa mất đi lý trí, dù sao hai tông bọn họ cũng là tử địch, trước mặt thì hòa hợp êm thấm nhưng bên trong ngầm chứa sát cơ. Song cho dù là vậy thì vẫn không thể nói câu đắc tội, vẫn phải tận lực lấy hòa thuận làm đầu. Địch nhân hiện giờ của Quảng Lăng Tông đã đủ nhiều. Khi hắn ngự không bay đến trước người Hoa tập nhân thì đột nhiên thấy đối phương thả ra một cái cổng vòm cao ước chừng ba thân người, hình thức cổ xưa lơ lửng sau thân. Sau đó hắn lại lấy ra một bộ trận kỳ màu trắng, lạnh lùng nhìn Nhạc Vũ. Tại hà không tập chú kiếm thuật, chỉ có chút thành tựu trận đạo, sau này đấu pháp sư đệ cũng không cần câu thúc thủ đoạn. Nhạc Vũ khẽ gật đầu, sau đó cầm lấy thanh phong loan kiếm, còn điều động thêm tam diệu như ý lôi châm che chắn quanh người. Hoa tập nhân chính là người khiến hắn có cảm giác bị uy hiếp nhất trong các đệ tử ba đại tông. Người này đứng ra cũng khiến Nhạc Vũ có được mấy phần hăng hái. Lúc này ở sau hắn, lão giả tóc đỏ đang mỉm cười nhìn về bên cạnh, không biết chư vị đạo hữu cho là ai có thể thắng. Lão chưa dứt lời đã có người lên tiếng, cái này không dễ nói. Ta đã nghe nói qua Hoa tập nhân của Vân Mộng Tông, người này đứng hàng thứ hai trong đệ tử đời thứ tư. Thực lực trận đạo có thể chống đỡ kim đan, cộng thêm có chí bảo thập phương môn của Vân Mộng Tông, cho dù nhìn cả Trung Nguyên cũng ít người địch lại. Bất quá thực lực vị Nhạc Vũ này của Quảng Lăng Tông cũng khiến cho người ta không rõ sâu cạn, cuối cùng sợ là một cuộc ác chiến. Lẽ ra thì phần thắng của Hoa tập nhân lớn hơn một chút nhưng không hiểu vì sao ta lại cảm thấy người thắng lại là Nhạc Vũ. Người này chưa dứt lời thì đã có người kêu lên một tiếng kinh dị. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 354, Thập Phương Chi Môn ngay cả Lý Huynh cũng là cho là như vậy sao? Ta cũng có cảm giác như thế. Lẽ ra có siêu phẩm pháp bảo Thập Phương Môn nơi... tay, Hoa tập nhân có ưu thế, nhưng sao ta vẫn thấy hài tử này không thể đánh bại Nhạc Vũ. Nông trưởng giáo, Nhạc Vũ là đồ tôn ngươi, không biết ngươi cảm thấy ra sao? Người nói chuyện là một lão nhân mặc đạo bào màu xanh, vừa lên tiếng vừa nhìn chằm chằm vào Nhạc Vũ. Nông Dịch Sơn nghe vậy cũng thản nhiên vuốt chòm râu dài nói ra thật xấu hổ, thật không biết ai sẽ thắng. Trong lòng lão cũng hết sức bất đắc dĩ, những lời này không phải hư ngôn mà thật sự nhìn không ra, lại hết sức kinh dị nhìn cánh cổng phía sau Hoa Tập Nhân. Một Vân Mộng Tông đã như thế, tâm thái của các đại môn phái Trung Nguyên khác chắc cũng đồng dạng. Những trọng bảo mà đệ tử môn phái họ mang theo dù không bằng thập phương môn nhưng cũng không khác nhau lắm. Quảng Lăng Tông bọn họ mặc dù cũng là đại tông môn nhưng lần này lại lộ ra vẻ nghèo túng. Đoan Mục Hàn bên kia thở dài, ta không nhìn lầm chứ. Cái kia lại là thập phương môn. Trọng bảo bậc này đem cho một tu sĩ linh hư cảnh, chẳng lẽ Vân Mộng Tông sợ người khác đoạt? Trầm Như Tân khẽ nhếch môi, sát niệm và hận ý rừng rực trong mắt. Sau đó cười lạnh nói, bọn họ làm sao có thể có sợ, những thứ này trừ phi là cao nhân chân chính đã đến cảnh giới đại thừa có thể cầm tòa không gian thì sao có thể cướp đi, những cao nhân tới cảnh giới đó cũng có thể xuyên toa không gian, không cần vật này, cần gì đắc tội với năm tu sĩ đã phi thăng của Vân Mộng Tông, nếu là sơ tam ngày sau có thể tiến thêm mấy cấp, với thần thông thiên phú của nó cũng có thể đoạt lấy vật này. Nhưng hiện giờ bắt nó xuyên qua quý tích của thập phương môn, mặc dù có ngũ sắc thần quang thì chắc cũng không làm được gì. Đoan Mục Hàn liếc hắn một cái, sau đó lại lo lắng, Vân Mộng Tông vì chuyện Tử Vân Tiên Phủ cũng ra rất nhiều tiền vốn. Chẳng qua là Tiểu Vũ muốn đánh bại Hoa Tập Nhân không khó, nhưng nếu cộng thêm thập phương môn, lại chỉ sợ không phải là đối thủ. Hắn làm sao có thể bại? Ở phía sau hai người, Trương Kim Phượng vẫn đứng yên lặng, rốt cục không nhịn được mở miệng nói. Hơn nữa mặc dù sư huynh nếu thật sự là thua chẳng phải tốt hơn, tránh cho những người cố kỵ tông ta sau khi tiến vào Tử Vân Tiên Phủ lại cản trở. Không có đơn giản như vậy. Trầm Như Tân khe khẽ thở dài nói, tu sĩ thượng cổ tu sĩ tuy là nặng nhất hai chữ cơ duyên nhưng vẫn quan tâm tư chất ngộ tính. Phần lớn cấm chế linh trận đều là chuẩn bị cho người thông minh tuyệt đỉnh. Với thiên phú của nhạc sư đệ, sau khi tiến vào tiên phủ nhất định là có vô số ưu thế, sao không khiến người khác kiêng kỵ? Bất quá chuyện này chắc đã có trưởng giáo chân nhân tính toán, không tới phiên chúng ta đi nghị luận. Trương Kim Phượng nửa hiểu nửa không, chỉ có thể mơ mơ màng màng gật đầu. Nàng tuy biết siêu phẩm pháp bảo quý trọng vô cùng nhưng cũng không biết rốt cuộc cụ thể thế nào, chẳng qua chỉ có chấp niệm là sư huynh mình không thể bại. Trầm Như Tân cũng nhíu mày, lúc nãy hắn còn mấy câu chưa nói. Cô Sơn Tông và Thái Nhất Môn của Dực Châu tuy không thể như Quảng Lăng Tông có lực uy hiếp Vân Mộng Tông nhưng chắc sẽ không vui vẻ nhìn Quảng Lăng Tông có loại thiên tài có thể khiến thực lực tông môn đột khởi như Nhạc Vũ. Chẳng qua là mới vừa rồi Cung Trí đã nói như vậy chính là tính toán bảo Nhạc Vũ biểu hiện thực lực áp đảo, chấn nhiếp đệ tử có lòng bất chính. Về phần nhạc sư đệ, kể từ khi năm trước đột phá linh hư cảnh thì khí chất ngày càng sắc bén, phảng phất cả thế giới này không có trở ngại, không có gì có thể khiến hắn sợ hãi, chắc đã chuẩn bị khiêu chiến nguy nan, không nguyện giấu giếm phong mang. Khẽ mỉm cười, Trầm Như Tân vội vàng thu hồi suy nghĩ, Hoa Tập Nhân tuy đã dựng sẵn thế bất bại nhưng hắn vẫn hết sức mong đợi trận chiến này. Trong sát na động thủ, Hoa Tập Nhân liền bố trí số trận kỳ màu xanh trước mặt, số lượng bao gồm 180 cây, gần gấp đôi với Công Dương Anh trước kia. Nhạc Vũ thấy thế cau mày, biết trận kỳ càng nhiều thì càng phức tạp, uy lực càng lớn, càng cần năng lực tính toán cường đại. Chẳng lẽ nói thanh niên đồng dạng là cảnh giới giả đan này cũng có thể vượt qua tu sĩ kim đan ở phương diện này? Sau khi thành trận, đột nhiên có một trận cuồng phong màu xanh hội tụ bên trên, giống như một thanh cự phủ chém về Nhạc Vũ. Tâm niệm Nhạc Vũ vừa động, phong loan kiếm xuất ra một vùng kiếm ảnh mỹ lệ hình vòng cung, vừa lúc lướt qua cây cự phủ màu xanh. Vừa lúc 365 cây tam diệu như ý lôi châm bắn tới phía đối diện. Bất quá vào lúc cách Hoa Tập Nhân khoảng trăm trượng thì bộ kỳ trận kia chợt dâng lên bức tường màu ngăn cản. Nhạc Vũ thấy thế chỉ cười thản nhiên, nếu chỉ nhờ vào bức tường gió này sao có thể ngăn cản được tam diệu như ý lôi châm của hắn. Chỉ thấy những cây ngân châm chợt biến đổi phương hướng rồi đánh tan bức tường màu xanh xông vào trong kỳ trận, khuấy đảo linh trận bên trong, một số kỳ trận đã gần như hỏng mất. Sắc mặt Hoa Tập Nhân lúc này đã hơi tái nhợt, thầm nghĩ, không ngờ thực lực kiếm đạo người này mạnh mẽ như vậy mà về trận đạo cũng có thành tựu cao tuyệt, lời đồn quả nhiên không sai. Hắn sớm đã nghe nói Nhạc Vũ đánh bại Công Dương Anh vốn sở trường phù trận, lúc đó chỉ coi là khoa trương, song nhìn tình hình hiện giờ thì không tin cũng không được. Hoa Tập Nhân cũng không bối rối, phất giải băng chỉ dài hơn 10 trượng vọt tới hơn ngàn trượng xông vào bên trong trận trấn áp dao động phong linh, tạm thời bổ khuyết những kỳ trận vừa ngã để thuận lợi thay đổi phương vị. Nhạc Vũ thấy vậy chỉ cười, hắn còn tưởng rằng Hoa Tập Nhân cầm lấy cái đồ của nữ nhân này làm gì, lúc này mới hiểu là để điều tiết kỳ trận. Tác dụng tuy là đặc thù nhưng cũng miễn cưỡng coi như là một pháp bảo, hơn nữa ít nhất cũng là ngũ phẩm. Lúc này hắn đã nhàm chán đến sắp ngáp, tinh thần vừa chút hứng khởi lại rũ xuống. Nếu là so đấu khác, có thể Nhạc Vũ còn có thể có chút hứng thú. Nhưng những thứ phù trận này sau khi Diễn Thiên Châu tiến hóa thì làm vậy không khác múa rìu qua cửa lỗ ban, còn xa mới đủ lực uy hiếp hắn. Chỉ có cánh cổng sau Hoa Tập Nhân mới khiến hắn có đôi chút kỳ quái, nhất thời cũng đoán không ra đây là loại pháp bảo nào. Chưa nói là tác dụng, ngay cả phẩm cấp cũng không biết, hồn thức hắn mới vừa tới gần đã bị đánh văng ra, hiển nhiên không phải là phàm vật. Tình hình như thế, trước đây Nhạc Vũ cũng chỉ từng gặp ở Thanh Huyền binh trấn Sơn Tử Hiên kiếm của Nông Dịch Sơn. Nhạc Vũ cũng không dây dưa, 365 cây tam diệu như ý lôi châm dưới sự chỉ huy của ý niệm nhất nhất tạo thành một lôi võng phương viên trăm trượng trong nháy mắt đánh nát kỳ trận. Sau đó lấy lực điện từ mang theo tiếng rít kinh hồn tấn công thanh niên đang ngây người kia. Mặt mày Hoa Tập Nhân lúc này tái nhợt, lúc trước đối phương còn chưa biểu hiện thực lực chân chính nên dễ dàng biến đổi kỳ trận. Nào ngờ trong nháy mắt cả trận đạo là niềm kiêu ngạo của hắn đã bị đánh tan tàn, cơ hồ phá hủy lòng tin. Mãi cho đến khi đám ngân châm bay đến trước mặt, Hoa Tập Nhân mới kịp phản ứng, đem cái cổng vòm cổ xưa ra chắn trước người. Đám tam diệu như ý lôi châm vừa cuồng bạo đánh vào như mưa qua cánh cổng thì đột nhiên biến mất vô ảnh vô tung như chưa từng tồn tại. Nhạc Vũ thấy thế hơi nhíu mày, tâm niệm vừa chuyển thì lộ ra vẻ chợt hiểu. Nguyên lai là bảo vật trấn tông thập phương môn của Vân Mộng Tông, không trách có thể làm mình cảm thấy nguy hiểm. Thật ra lúc trước Nhạc Vũ cũng có nghĩ tới vật này, chỉ là trong một quyển tạp ký mà hắn đọc không có vẽ đồ hình, theo như truyền thuyết cũng là hư ảo. Cộng thêm hắn nghĩ Vân Mộng Tông không thể nào đưa nó cho một đệ tử linh hư cảnh nên mới hơi bất ngờ. Pháp bảo này trong truyền thuyết có thể tùy thời mở ra 10 cánh cổng, xuyên qua không gian nên có tên là Thập Phương Môn. Cho dù là một kẻ không có nội tức cũng có thể bình yên qua cửa. Còn nếu là tu sĩ kim đan thì trước khi đạt được nguyên anh thậm chí đại thừa có thể du hành qua không gian loạn, tựa như vừa rồi có thể dẫn đòn công kích vào không gian khác, có thể nói là chí bảo hộ thân trốn chạy. Nghĩ tới điểm này, Nhạc Vũ bất giác nheo mắt, cảm giác tam diệu như ý lôi châm vừa bị truyền tống nơi xa đang nhanh chóng quay về. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 355, thắng bại đã phân. Bên trong những điển tịch ghi chép về thập phương môn, lại có rất ít miêu tả năng lực cực hạn của loại trọng bảo này. Nhưng chỉ từ đôi câu miêu tả bên trong, Nhạc Vũ có thể tiến hành suy đoán đại khái. Nếu nó nằm trong tay tu sĩ kim đan cảnh, như vậy xuyên qua vạn dặm, đánh vỡ không gian bích trướng, xuyên qua dị giới trong cự ly ngắn cũng không thành vấn đề. Nếu như được nguyên anh tu sĩ nắm giữ, như vậy thậm chí có thể thành lập lối đi cố định liên tiếp cùng những mảnh nhỏ hồng hoang tương đối gần, về phần ngao du không gian loạn lưu càng thêm dễ dàng. Vốn Nhạc Vũ đang lo lắng nếu thập phương môn có thể đả thông không gian bích trướng, đem mình dẫn vào trong không gian loạn lưu, vậy thật sự phiền toái. Nhưng hôm nay xem ra, thập phương môn tuy có thể liên kết không gian thông nhau, tối đa chỉ được 200-300 giảm khoảng cách mà thôi. Với thực lực hôm nay của Hoa Tập Nhân, còn chưa cách nào phát huy ra được 1% năng lực pháp bảo. Mặc dù chỉ là 1%, nhưng uy năng của thập phương môn vẫn làm người ta khó giải. Hoa Tập Nhân có pháp bảo này, căn bản không có khả năng thất bại. Nhìn thần sắc sợ hãi của Hoa Tập Nhân, sắc mặt Nhạc Vũ không buồn không vui, lâm vào trầm tư. Lấy tốc độ của lôi châm,